Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Thất thủ bị bắt. Trương Phàm chỉ dùng thần đến từ bút một kích, liền trọng thương 5 cái võ thánh cùng hơn 100 danh đệ tử. Rung động tại trận tất cả mọi người. Bọn họ trong nội tâm đều có một cái dấu chấm hỏi. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Lúc này, có người theo Trương Phàm vừa rồi 2 lần nói đến, luyện dược, manh mối. Nghĩ đến Trương Phàm rất có thể là một vị luyện dược sư. Như vậy vừa nghĩ, nhìn kỹ lại, đệ tử kia nhất thời nghĩ tới. Hắn dường như là 4 năm trước luyện dược sư đại hội quán quân. Về sau theo Hắc Bạch Thuốc khiến cho đi dược thần đảo học tập cái kia Trương Phàm. Mọi người nghe vậy, lại một nhìn kỹ, tất cả mọi người nhận ra, thật sự là hắn. Ta đi, trên cằm có râu mép, cũng chưa nhận ra được. Quả nhiên là Trương Phàm. Luyện dược sư đại hội thu xem tỷ lệ quá cao. Những người này tuy không thể tự mình đi hiện trường, thế nhưng đều thông qua siêu năng đồng hồ xem qua trận đấu. Đối với giải thi đấu phía trên tối ra vẻ yếu kém Trương Phàm, bọn họ tự nhiên đều rất quen thuộc. Chỉ bất quá sự kiện kia đã qua 4 năm. Trương Phàm tướng mạo thoáng có phần cải biến. Còn có gần nhất trong 2 năm này, hắn một mực bận lấy ở bên trong núi lửa tìm kiếm núi lửa băng phách. Cũng không thể nào lưu ý chính mình bên ngoài. Râu mép cũng lười đi cạo. Này mới đưa đến những người này lúc trước không nhận ra. Những trưởng lão kia lúc này cũng đều nhận ra Trương Phàm. Bọn họ mỗi một cái đều là nhướng mày. Việc này có chút khó làm a. Này Trương Phàm là luyện dược sư công hội người. Thiên hạ còn không có tông môn nào dám chính diện cùng luyện dược sư công hội cứng rắn. Hơn nữa lấy hắn thể hiện ra thiên phú, lại đi dược thần phủ độ qua kim. Luyện dược sư công hội đối với hắn tất nhiên 10 phần nhìn chúng. Nếu như giết hắn, luyện dược sư công hội cha lại càng khó làm. Thế nhưng là như bỏ mặc hắn rời đi, Tiêu Bất Phàm độc ai tới rõ ràng. Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác nhóm liếc nhau một cái, hơi trầm ngâm, quyết định được chủ ý. Cùng lắm thì trước không giết hắn, bắt lấy hắn, để cho hắn khó hiểu Tiêu Bất Phàm độc, lại thả hắn rời đi. Về phần cho Trương Phàm một mai hỏa long quả, bọn họ không hề nghĩ ngợi qua. Hỏa long quả vốn là 10 phần hiếm có, bọn họ những trưởng lão này cũng đều phân bất quá tới đâu, há có thể là phân cho hắn. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Đối với Trương Phàm nói, nguyên lai là Trương sư a, lúc trước không nhận ra, đắc tội, kính xin chớ trách. Trương Phàm cũng không có lời của hắn mềm một chút, liền buông lòng cảnh giác, nói, ta chỉ muốn 2 mai núi lửa băng phách, cho ta, lập tức giải độc. Kia đại trưởng lão gật gật đầu, nói, đâu có, đâu có, Trương sư là luyện dược sư công hội người. Chúng ta phong thủy trong môn, cũng có 2 vị cấp 5 luyện dược sư. Bọn họ cũng đều là luyện dược sư công hội người, cho nên chúng ta cũng có thể toán là người một nhà. Nếu như là người một nhà, cái gì cũng tốt thương lượng. Trương sư phải giúp chúng ta phong thủy cửa Tiêu sư thúc giải độc, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm cười lạnh, ngoài miệng nói hay lắm nghe, nhưng lại căn bản không đáp ứng cho mình núi lửa băng phách. Một câu hảo thương lượng liền xong rồi. Trước cho ta núi lửa băng phách, lập tức giải độc. Trương Phàm cũng lười lại cùng hắn nói nhảm, một lần cuối cùng nói. Kia đại trưởng lão nói, nếu như chúng ta đều là người một nhà, liền chớ để lại như thế dương cung bạt kiếm. Người trước hạ xuống, chúng ta kế tiếp cái gì cũng tốt nói. Đại trưởng lão tiếng nói vừa tới, Trương Phàm đột nhiên trong nội tâm dâng lên một tia cực độ cảm giác nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức lợi dụng tương tiến tửu đệ nhị đoạn, lại một lần nữa di chuyển vị trí ra ngoài. Ngay tại hắn rời ra ngoài một khắc này, hắn vừa rồi sở lơ lửng vị trí, cứ thế xuất hiện một tay, nhìn tay kia vị trí. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng nhanh, máu của hắn hạch đã bị hái đi, mà tay kia chủ nhân, lúc này cũng hiện ra thân hình, chính là đã trúng độc Tiêu Bất Phàm. Các trưởng lão, lại nhãn tiểu tử này nhiều phê mấy câu, mạng của ta đã có thể khó giữ được. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói, hắn vừa dứt lời, đại trưởng lão đột nhiên thân hình động, trong nháy mắt, hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Cùng lúc đó, Tiêu Bất Phàm trực tiếp tại Trương Phàm xung quanh cài đặt một đạo tứ duy bình chướng không gian, để cho Trương Phàm chạy trốn không có thể trốn. Đại trưởng lão thì như một cái cự ưng đồng dạng, hướng về Trương Phàm phía sau lưng lướt đi tới. Trương Phàm tất cả lực chú ý đều tại Tiêu Bất Phàm trên người. Cây vốn không nghĩ tới một mực không có làm động tác gì đại trưởng lão đột nhiên xuất thủ. Không riêng Trương Phàm không nghĩ tới, những trưởng lão khác nhóm đều không nghĩ tới đại trưởng lão lại đột nhiên xuất thủ. Kể từ đó, đại trưởng lão tay phải trực tiếp đặt tại Trương Phàm sau ót. Trên người năng lượng một hồi tuôn động, như cuồn cuộn nước sông đồng dạng, áp tiến vào Trương Phàm trong cơ thể, đem Trương Phàm năng lượng trong cơ thể gắt gao ép vào trong đan điền. Nửa điểm cũng thuyên chuyển không phải. Loại tình huống này, Trương Phàm ngoại trừ thân thể kiên cường dẻo dai trình độ mạnh hơn người bình thường rất nhiều ra, phương diện khác hoàn toàn chính là người bình thường. Các trưởng lão khác nhóm thấy đại trưởng lão đột thi lạnh tay chế trụ Trương Phàm, bọn họ cả đám đều nội tâm thầm mắng một câu, này lão hồ ly, đồng thời cũng hận chính mình tùy thời chậm. Kia Mai Hỏa Long quả cứ như vậy chạy trốn. Trương Phàm năng lượng trong cơ thể mặc dù bị áp chế, nhưng kỳ thật hắn chả lại có hậu thủ. Hắn còn có thanh sắc kiếm khí, còn có thể sử dụng tương tiến từ cuối cùng một đoạn di chuyển vị trí. Nhưng không phải là hiện tại sử dụng, mà là đều những người này đưa hắn mang vào phong thủy cửa. Mình cũng nghĩ biện pháp cầm đến núi lửa băng phách về sau. Đại trưởng lão, chế trụ, Trương Phàm. Các trưởng lão khác nhóm đều vẻ mặt không cam lòng. Kia Tiêu Bất Phàm lại cười ha hà, đi đến Trương Phàm trước mặt, nói, tiểu tử, lại càn rỡ ga, dám đến chúng ta phong thủy cửa trước cửa Dương Oai. Thực khi chúng ta phong thủy cửa không người hay sao? Đại trưởng lão thì tiếp tục dùng năng lượng áp chế Trương Phàm năng lượng trong cơ thể. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần thay hắn giải độc, lập tức thả ngươi đi. Trương Phàm nói, núi lửa băng phách đâu này? Kia Tiêu Bất Phàm cười lạnh một tiếng, có thể thả ngươi đi, đều là nhìn tại trên mặt của luyện dược sư công hội. Còn muốn Hỏa Long quả, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Phàm trong nội tâm dâng lên một cỗ hỏa, rõ ràng là ngươi đoạt lấy Hỏa Long quả của ta, ngược lại nói ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp qua khinh người quá đáng, chưa thấy qua như vậy quá mức. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt thản nhiên, không có lửa sơn băng phách, không bàn nữa. Tiêu Bất Phàm nghe vậy, nhất thời giận dữ, đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói qua trên cánh tay phải, năng lượng ngưng tụ ra một bả rộng lớn cây quạt. Cái này chính là hắn gen võ. Cái thanh này cây quạt bán kính chừng dài 1 mét, phiến xuôi theo thượng vô cùng sắc bén. Hắn triển khai cây quạt, trực tiếp hướng về Trương Phàm ánh mắt quét tới. Nhất thời, một cỗ vô cùng hơi thở sắc bén, hướng về Trương Phàm đánh úp lại. Này nếu như bị quét trúng, Trương Phàm đầu xác định vững chắc cũng bị phân thành trên dưới 2 nửa. Sau một khắc, đang ở đó phiến xuôi theo cách Trương Phàm ánh mắt chỉ còn lại nửa cm. Đột nhiên đứng tại chỗ đó, mà Trương Phàm từ đầu đến cuối, liền ánh mắt cũng không có nháy một chút. Những đệ tử kia thấy đều ngây người. đây cũng quá kiên cường a. Tuy gần như tất cả mọi người nhìn ra, Tiêu sư thúc chúng tiểu tử này độc, hắn sẽ không thật sự giết đi tiểu tử này, chỉ là tại dọa hắn mà thôi. Nhưng ở vừa rồi loại tình huống đó, vô luận là ai, cho dù là một người võ thánh, đều sẽ làm ra bản năng tính phản ứng. Phải, nên biết là né ra, hoặc là dùng cái chiêu gì thức ngăn cản. Cho dù trong cơ thể hiện tại vô pháp điều động năng lượng, nhưng ít ra ánh mắt cũng sẽ nháy như vậy một chút. Chung quy như vậy sắc bén đồ vật đến trước mắt, trong nội tâm không rung động mới là lạ. Nhưng này Trương Phàm lại không chút sứt mẻ, nháy mắt một cái không nháy mắt. Này kiên cường có phần hơi quá a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.